không cho phép cậu cùng bất cứ người đàn ông nào liếc mắt đưa tình. Ừ, Lương Chân Chân gật đầu một cái. Anh ta thích cậu. Hai giây sau, Tiết Giai Ni liền thốt ra một câu. Hù. Lương Chân Chân bị nghẹn đến mơ hồ, ho khan đến nổi nước mắt. Cũng chảy ra, Giai Ni, cậu đùa như vậy không buồn cười chút nào. Giọng tớ giống như là đang nói đùa sao? Anh ta để cho cậu ở lại nhà anh ta, mà không phải tùy tiện mua cho cậu căn hộ nhỏ hay là trực tiếp đến. Khách sạn, không cho phép cậu tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào thể. Hiện ham muốn chiếm đoạt mãnh liệt. Quan trọng nhất là người đàn ông tên Đằng Cận Tư này, tất cả lời đồn bên ngoài về anh ta chẳng lẽ cậu chưa? Nghe nói qua. Anh ta trước đây vẫn không dính dáng đến nữ sắc, sắc đẹp của người phụ nữ, gần đây mới truyền ra anh ta cưng chiều một người. Người này là ai, chắc hẳn cậu đã rất rõ. Còn có, tối hôm qua tớ thấy anh ta ôm cậu lúc rời đi liền hoài nghi. Trong ánh mắt thủy chung của anh ta chỉ chứa một mình cậu, ngay cả người bên cạnh nửa phần bóng dáng cũng không có, đối với cậu phần tình cảm. Yêu thương kia cũng là bộc lộ một cách tự nhiên, mà cậu, đối với anh ta, chỉ sợ cũng đản tình thôi. Một câu nói của Tiết Giai Ni đã vạch trần chân tướng. Lương Chân Chân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, câu nói kia của Giai Ni. Mà cậu, đối với anh ta, chỉ sợ cũng đản tình thôi. Khiến cô rung động không dứt, trải qua thời gian dài, cô sợ nhất chính là suy nghĩ về vấn đề này, cứ như vậy tình nguyện hồ đồ cho qua, có lúc thấy rất rõ ràng. Ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, cô cũng không thể có tình cảm với anh được, cô rất sợ. Bà xã, anh chỉ thương em. Audiotruyen.org Chương 152, hôn đầu óc choáng váng. Giai Ni, tớ rất sợ. Lương Chân Chân chậm rãi nói, đây là lời nói sâu. Nhất từ đáy lòng cô, bình thường không có ai có thể nói chuyện, nhân cơ. Hội này mới lấy hết dũng khí để nói ra. Bên kia điện thoại quả nhiên Tiết Giai Ni nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhà đầu ngốc, là bạn tốt của cậu, dĩ nhiên là tớ hy vọng cậu được hạnh phúc, nhưng gia thế bối cảnh của người đàn ông Đằng Cận Tư đó, ai? Nếu như có thể, hai người các cậu hãy thẳng thắn nói chuyện một lần, đừng. Có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Cô vốn muốn nói là người đàn ông như Đằng Cận Tư không thích hợp với Chân Chân, nhưng nghĩ lại, mình tuyệt đối không nên nói như vậy, nói cho cùng, mọi chuyện đều có thể. Thế gian này cũng không thiếu chuyện cổ. Tích Hoàng Tử và cô bé Lọ Lem, tốt có xấu cũng có, cô không cách nào. Đoán trước được tương lai của Lương Chân Chân, trong lòng chỉ mong cô có thể gặp được một người tốt, có một kết cục tốt đẹp. Ừ. Cô đáp lại một tiếng, trong lòng hiểu ý của Giai Ni, gia thế của cô và anh cách nhau quá lớn. Một người ở trên thiên cung thiên đế, một người là thường dân ở trong túp lều tranh, cách biệt một trời một vực. Làm sao có thể sẽ có tương lai chứ? Cho nên, giữa bọn họ đã định trước chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của nhau mà thôi. Sau khi cúp điện thoại xong, cô ngồi một mình trên xích đu phát ra một hồi ngẩn ngơ, trong đầu một mớ hỗn loạn, căn bản là hoàn toàn không để. Ý, đành phải mượn việc tưới hoa xới đất để dời đi sự chú ý của mình. Nhìn những đóa hoa tươi đẹp kia nở, tâm tình bỗng dưng trở nên trống trải hơn. Em đang làm gì thế? Đang lúc cô hết sức chăm chú tưới nước cho hoa, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp khêu gợi, dọa cô sợ đến mức tay run lên. Bình nước rơi xuống đất keo bịch. Một cái, nước bên trong bắn ra tung tóe, vừa vặn bắn lên chiếc quần trắng của Lương Chân Chân. A! À. Cô không nhịn được liền lùi về sau một bước, đúng lúc bị người đàn ông phía sau ôm trọn vào lòng. Em cũng thích tưới hoa. Đằng Cận Tư ở bên tai cô hỏi. Anh vừa vào. Phòng khách liền nghe thấy mấy người giúp việc nói cô ở đằng sau vườn. Liền trực tiếp đến tìm cô, xa xa nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn màu. Trắng đang không người đi tới đi lui ở trong vườn hoa đủ màu sắc, thấy. Thế anh bỗng chốc trở nên mềm lòng, lặng lẽ lại gần. Lương Chân Chân không nghĩ tới hôm nay anh lại trở về sớm như vậy, hơn nữa còn tới sau vườn tìm cô, khiến cô đột nhiên hoảng sợ, không khỏi oán trách nói, sao anh lại xuất quỷ nhập thần như vậy? Là do em quá chăm chú. Người nào đó nói năng hùng hồn, không cảm thấy là mình có lỗi. Buông tôi ra á. Lương Chân Chân muốn thoát khỏi cánh tay anh đang ôm. eo mình, mặc dù tưới hoa dời đi sự chú ý của cô, nhưng không có nghĩa. Buồn rầu trong lòng cô đã được rũ bỏ, vừa nghĩ tới đó căn bản là không. Thể có tương lai, hiện tại cô tình nguyện chấm dứt quan hệ, cuộc sống. Đường ai nấy đi, hai người không còn liên quan gì đến nhau. Nhưng, tại sao đáy lòng của cô lại có chút mơ hồ không thôi như vậy? Là ham luyến, nghĩa là rất lưu luyến, phần ấm áp này sao? Hay là cô thật sự lệ thuộc vào cây đại thụ này rồi? Hoặc là mình thực sự đã động lòng? Biết rất rõ là không thể có kết quả, vậy mà cô còn đâm đầu vào tình yêu, thật là ngốc nghếch, e là không có thuốc nào cứu được. Làm sao đây? Quần bị bắn ướt hết cả rồi, thay cái khác là được. Đôi môi mỏng lạnh lùng của Đằng Cận Tư thỉnh thoảng lướt qua vành tai cô, mang theo một trận cảm giác tê tê dại dại ở bên tai. Lương Chân Chân tức giận với trò đùa giỡn lưu manh của anh, chẳng những không buông hông của cô ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, hơn nữa trong miệng anh phả ra hơi nóng còn cố ý phun lên gương mặt cùng đôi tai nhạy cảm của cô, hơi ngứa ngáy, tê tê, không vui quay lại muốn mắng anh, kết quả. Môi đỏ của cô vừa vặn hôn lên môi của anh, góc độ rất chuẩn xác, kết hợp hoàn mỹ tại một chỗ, hai người cũng ngây ngẩn cả người, bốn con mắt long lanh nhìn nhau. Rất nhanh, con ngươi thâm thúy đen nhánh của Đằng Cận Tư liền nổi lên ý. Cười nhỏ, cúi đầu, hôn sâu hơn, tâm tình vui vẻ cũng làm cho nụ hôn này càng thêm triền miên, không điên cuồng như trước, chỉ là nhẹ nhàng mút lấy, mỗi một cái đều giống như khắc vào tình cảm thật sâu, giống như che chở cho vật báu vậy. Miệng cô ngọt ngào tựa như hút mãi không hết, mềm mại như nước có thể so với thạch trái cây, khiến anh chỉ muốn thỏa thích giày xéo hút cắn. Nhưng anh lại sợ quá mức bá đạo hù dọa cô, lực đạo liền chậm lại vừa phải, dịu dàng chung tình hôn, cánh tay càng thêm cưỡng chế đem người cô quay lại đối mặt với anh. Lương Chân Chân đầu óc trống rỗng, tại sao mỗi lần sự việc tiến triển đến lệch lạc ra khỏi quỹ đạo mong muốn chứ? Cô rõ ràng là muốn mắng anh dở trò lưu manh, kết quả trời đất xui khiến hôn lên bờ môi anh, còn bị anh hôn sâu đến mức đầu óc choáng váng, hai má ửng lên như miếng thịt kho tàu. Nắng chiều chạng vạng chiếu lên hai người tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, dịu dàng tản ra giữa khung cảnh vườn hoa đầy màu sắc nơi đây, cứ như vậy chiếu lên đôi nam nữ đang hôn nhau, duy mỹ làm cho người khác không đành lòng quấy rầy. Một lúc sau, Đặng Cận Tư mới kết thúc nụ hôn đắm đuối vừa dịu dàng lại bá đạo này, đôi môi chống đỡ trên trán của Lương Chân Chân khẽ thở, sau đó ôm cô thật chặt vào lòng, cứ như vậy dùng sức ôm sát, giống như muốn đem cô khảm vào trong cơ thể mình. Phải làm sao bây giờ? Tâm tình cô ngày càng phức tạp, đầu Lương Chân Chân mơ màng tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh, nghe thấy ở chỗ đó truyền đến tiếng tim đang đập thình thịch, còn cô cũng thấy tim của mình đập nhanh hơn thì phải, cô cảm thấy nụ hôn đó có một loại ma lực, khiến cô không nhịn được mà say mê. Nai con. Đằng Cận Tư ở bên tai cô kêu một tiếng thật nhẹ, ẩn chứa tình cảm nồng nàn. Lương Chân Chân không trả lời anh, chỉ im lặng rút vào trong ngực anh. Cô quả nhiên là tham luyến phần ấm áp này, căn bản là không rời bỏ được, cố thật sự, bị ma nhập rồi. Anh thích em chủ động. Anh lại nói một câu. Ai nói vừa rồi là mình chủ động hôn anh chứ? Rõ ràng chỉ là không cẩn thận mà thôi. Không có việc gì sao phải dựa vào sát như vậy làm gì? Đáng ghét. Lương Chân Chân trong lòng nói xấu, ngón tay xấu hổ bấm vào da thịt trên lưng anh. Làm sao nữa vậy? Đằng Cận Tư đem đầu nhỏ của cô đang chôn ở trước ngực mình kéo ra ngoài, bộ mặt nghi vấn nhìn khuôn mặt tựa như hoa hồng kiều diễm của cô. Ai nha? Tôi vẫn còn rất nhiều hoa chưa tưới xong nữa. Lương Chân Chân rẫy khỏi tay anh đang ôm đầu mình, muốn dời đi chủ đề nói chuyện của anh. Để cho mấy người giúp việc làm là được, chúng ta tới phòng ăn ăn cơm. Đằng Cận Tư kéo bàn tay nhỏ bé muốn chạy trốn của cô, đang định đi ra vườn hoa. Nhưng mà, tôi nghĩ muốn tự mình tưới hoa kia. Cô đứng im ở đó, nhỏ giọng làu bầu nói. Đằng Cận Tư quay đầu nhìn cô một cái, nai con và bà nội sao lại giống Nhau như vậy đều thích những cây cỏ này, hậu viện bên kia đằng gia cũng. Có một diện tích lớn các loài hoa nổi tiếng và quý giá chở bằng máy bay. Từ các quốc gia đến đây, những thứ đó đều là bảo bối cục cưng của bà. Nội, không có việc gì chỉ suốt ngày thích cầm xẻng nhỏ cùng bình nước. Xem ra, anh phải sắp xếp thời gian mang Nai con đến đằng gia thăm bà. Nội, với loại tính tình ngây thơ lương thiện này của Nai con, bà nội hẳn sẽ rất thích. Em rất thích những thứ này. Ừ, nhìn những đóa hoa này nở, tâm tình cũng tự dưng tốt hơn rất. Như. Khóe môi Lương Chân Chân hơi nhếch lên, phát ra lời nói từ đấy. Lòng. Tâm tình em không tốt. Đằng Cận Tư nhạy bén bắt được từ mấu chốt, lông mày nhíu lại. Không phải, tôi chỉ là đang ví dụ mà thôi. Lương Chân Chân vội vàng. Khoát tay, thu lại vẻ buồn rầu ẩn giấu kia ở trong lòng, ở đây giống như trong trò chơi tình yêu, cô không có quyền nói gì, chỉ có thể chờ trò. Chơi này kết thúc. Nghe được câu trả lời của cô, lông mày Đặng Cận Tư cũng thoáng dịu đi. Buông tay cô ra, mặc cho cô đi vào trong vườn hoa, nhìn thân hình làm. Việc bận rộn của cô, tâm tình của anh thật sự rất tốt. Ách Nai con nói không sai, bà nội nói cũng không sai. Lương Chân Chân không nghĩ tới Đặng Cận Tư sẽ đứng bên cạnh chờ cô, động tác nhanh nhẹn tưới xong những khóm hoa kia, sau đó để bình nước xuống, rửa tay rồi chuẩn bị cùng anh vào trong nhà. Đi ở trên hành lang, cô không nhịn được liền hỏi, bà lão làm vườn lần trước sao không thấy đến. Bà lão làm vườn nào? Đặng Cận Tư không biết cô đang nói cài gì, hơn nữa, nơi này ở đâu ra bà lão làm vườn đây? Chính là bà lão tính tình kỳ quái nhưng xem ra là người rất tốt, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua sao. Lương Chân Chân nhìn. Anh một cái. Không có, anh rất ít khi tới sau vườn. À. Cũng đúng, những chuyện này căn bản là anh không cần phải quan. Tâm, trong biệt thự mọi việc lớn nhỏ đều do quản gia Hạ Đông phụ trách. Cái anh để ý chỉ là chăm sóc ăn uống của đại thiếu gia mà thôi. Đi được một lúc. Đằng Cận Từ đột nhiên cảm thấy có chút trùng hợp, bà. Lão sao? Bao nhiêu tuổi? Đại khái trông nhau như thế nào? À! Anh hỏi những thứ này để làm gì? Lương Chân Chân không hiểu nhìn đến anh. Em nói trước đi. Đại khái dáng vẻ khoảng 7-80 tuổi, so với tôi không cao lắm. Tóc bạc trắng, nhưng mà thoạt nhìn tinh thần vẫn rất phấn chấn, bà lão. Đối với công việc làm vườn rất am hiểu. Nhưng tuổi đã lớn như vậy còn. Phải làm việc, thật đáng thương, người thân hình như đều không ở bên. Cạnh bà, để bà ở nhà một mình cô đơn, anh nói có phải rất quá đáng hay? Không. Nhắc tới bà lão, Lương Chân Chân dường như nói không hết chuyện, vẫn còn vì người ta mà bất bình, miệng vẫn nhẹ bộ dạng thật là đáng yêu. Các người nói chuyện rất lâu sao? Đằng Cận Tư ý vị sâu xa liếc cô một cái, trong nháy mắt trong đầu hiện ra dáng vẻ của bà nội. So với Miêu, tà của Nai con không khác biệt lắm, chỉ là đằng sau những thứ kia. Ừ, có một tiền đồng hồ thôi. Lương Chân Chân gật đầu một cái. Chuyện khi nào? Khoảng một tháng trước. Cô nhớ rất rõ, bởi vì ngày đó cũng là lúc anh vô duyên vô cớ bắt đầu không để ý tới mình. Đằng Cân Tư trầm ngâm, trong miệng Nai con nói bà lão 80 tuổi. 90% là bà nội, những bà lão khác không thể xuất hiện ở. Đây, cũng chỉ có Nai con mới có thể dễ dàng tin những lời nói đó của bà. Nội. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 153, kết. Đều là anh làm hại. Bà nội lại có thể giấu anh đến nơi này gặp Nai con, phụ. Còn nói. Chuyện cùng cô thời gian dài như vậy, cũng không biết trong lòng bà nội. Nghĩ như thế nào nữa. Mấy ngày nay đều nói chuyện điện thoại cùng bà. Vậy mà một chữ bà cũng không nói, bà nội thật đúng là nhịn được. Nắm tay Nai con càng chặt hơn, dịu dàng hỏi, còn muốn nhìn thấy bà lão kia nữa không? Lương Chân Chân gật đầu một cái, cô chỉ là muốn biết hiện tại bà lão kia có khỏe hay không thôi, một mình bà cụ lẻ loi cô đơn, người thân con. Cái cũng không có ở bên cạnh, suy nghĩ một chút cũng thật đáng thương a. Đằng Cận Tư có thâm ý, ý nghĩ sâu xa. Khác nhìn cô một cái, sẽ có cơ hội. Lương Chân Chân chỉ coi như là anh đang an mình, anh cũng không. Phải là thần tiên, làm sao có thể đoán trước được tương lai. Nhưng mà. Ngày nào đó cô lại một lần nữa nhìn thấy vị lão bà tính tình cổ quái kia thì thân phận cô có sự chuyển biến lớn, thật đúng là làm cho cô có chút thích ứng không nổi, kinh ngạc đến mức miệng cũng không khép lại được. Nữa, cũng hiểu ác ma nói sẽ có cơ hội. Là ý gì, không khỏi sinh ra sự oán trách đối với anh, sao lại không nói sớm cho cô biết chứ? Một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, cứ phải thấp thỏm. Trở lại phòng ăn, mấy người hầu đã chuẩn bị xong bữa ăn tối phong phú. Lương Chân Chân bận rộn làm việc nên cái bụng kia đã kêu ùng ục từ sớm. Rồi, mùi vị cực kỳ thơm ngon. Chuyện trường học đã xử lý gần xong, kẻ chủ mưu đứng sau là người khác, Nam Cung Thần vẫn đang trong quá trình điều tra, chờ đến khi đã điều tra xong hoàn toàn xử lý sạch sẽ sau đó em hãy quay lại. Lúc ăn cơm, Đằng Cận Tư đột nhiên nhắc đến. Đang nghiêm túc ăn cơm, Lương Chân Chân chợt ngẩng người, ngay sau đó gật đầu một cái, mặc dù vừa rồi Jenny đã nói qua với cô, nhưng nghe điều này từ chính miệng anh nói ra, cảm giác lại không giống nhau. Trong lòng cảm thấy ấm áp, thì ra là anh vẫn nhớ rõ chuyện của mình. Nhưng vì sao, mỗi lần dòng nước ấm đi qua đáy lòng đều sinh ra một chút đau đớn mơ hồ như vậy, giống như là đâm vào một bụi gai, thời khắc cô đau đớn, nhắc nhở cô phải lý trí. Ừ. Trong miệng cô chứa đầy cơm, mơ hồ đáp một tiếng không rõ lắm. Hai phút sau, giọng nói của người nào đó lại vang lên lần nữa, nếu như ba ngày ở đây nhàm chán, cũng có thể trở về, nhưng buổi tối nhất định phải quay trở lại. Lương Chân Chân lại lần nữa ngây ngẩn cả người, trước kia mỗi lần mình đều phải năn nỉ anh để được về gặp mẹ Diệp, anh đều không cho đi, thế nào cũng phải nói những lời nói thật hay mới bằng lòng đáp ứng, lần này cư nhiên chủ động đề nghị để cô trở về, khiến cô ảm thấy thụ sủng nhược kinh. Miệng ngạc nhiên khẽ nhếch, đôi mắt trong suốt như nước suối nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt, không chú ý chút nào đến khóe miệng đang dính một hạt cơm. Đừng động. Giọng nói của anh hơi khàn trầm, mang theo tia mê hoặc, thân thể càng chậm rãi lại gần. Két. Trong nháy mắt nhịp tim của Lương Chân Chân tăng nhanh, anh. Anh muốn làm gì? Miệng cô dính rất nhiều dầu ăn, hơn nữa mới vừa rồi còn ăn tỏi, o. Anh thật là đói khát, rõ ràng là ở trong vườn hoa đã được hôn rồi, lần này ngay cả miệng cũng chưa lau, lại muốn. Khóe miệng dính một hạt cơm. Một người đàn ông dường như nhìn thấu sự ngượng ngùng của cô, giọng nói bình tĩnh tự nhiên, ngón tay thô ráp chậm rãi lướt qua một bên mép mềm mại của cô, lấy xuống một hạt cơm tẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Chân Chân ầm một cái đỏ ửng, thật xấu hổ, cô cư nhiên cho là anh muốn hôn mình sao? Quả nhiên là mình nghĩ hơi nhiều rồi, không trong trắng, luôn dễ dàng suy nghĩ theo phương diện đó. Cảm ơn. Cô cúi đầu bộ dạng giống như con muỗi hừ một tiếng, chợt uống một ngụm nước, nhưng không ngờ uống nhanh quá, bị sặc, ho đến nổi phổi. Cũng muốn phi ra ngoài, máu trên mặt lập tức dâng lên, đỏ bừng. Đằng Cận Tư vội vàng vỗ nhẹ lưng của cô, mang một ít giọng trách cứ nói, uống nước thôi mà cũng có thể sặc thành như vậy sao? Chết! Đều là anh làm hại. Lương Chân Chân tức giận đánh anh một cái, trong giọng nói chứa đựng ý tứ hờn dỗi. Anh làm hại. Đằng Cận Tư cau mày khó hiểu, cũng không phải là anh bắt ép nai con uống nước, có liên quan gì đến anh chứ? Trong đạo lý này chỉ có Lương Chân Chân mới hiểu được, mà cô chỉ biết. Đem bí mật này nghiền nát trong bụng, sẽ không nói ra để cho anh cười. Nhạo đâu? Nói cho cùng, anh vẫn là một con nga ngu ngốc không hiểu. Chuyện tình cảm. Tôi đi lên phòng trước đây. Lương Chân Chân cọ một cái đứng lên. Chuẩn bị đi lên tầng, lại bị Đằng Cận Tư kéo tay lại, xoay một vòng. Ngồi lên trên đùi anh. Ăn no chưa? Đằng Cận Tư rất tự nhiên vuốt bụng của cô, muốn tự mình kiểm chứng một phen rốt cuộc là xẹp lép hay đã căng tròn. Lương Chân Chân vội và ngăn cản động tác của anh, cái người này. Thời. Điểm nào cũng không quên giở trò lưu manh. Thật là quá đáng, rất thích. Động chạm chân tay với cô. Tức giận. Ông chủ, đã tra ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau, chứng cứ xác thực. Nhằm vào Phương Y Nhu, hơn nữa, sự kiện tạp chí lần trước, cô ta cũng không thoát khỏi có liên quan. Bởi vì khoảng cách gần, nên Lương Chân Chân nghe được rất rõ ràng nội dung cuộc điện thoại, chỉ là cô không hiểu lắm, Phương Y Nhu là ai? Rốt cuộc mình đã đắc tội với cô ấy lúc nào? Cô ấy tại sao phải hãm hại mình? Liên tiếp các câu hỏi vây quanh quấy nhiễu cô, chỉ đành nghi ngờ, nhờ đến sự giúp đỡ của người đàn ông trước mặt. Ừ, tôi biết rồi, bây giờ cậu đang ở đâu? Đằng Cận Tư sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi đen thoáng qua một tia lạnh lùng, Phương Y Nhu là. Chính cô tự tìm đến cái chết. Đừng trách tôi đối với cô không khách khí. Tôi ở Hoàng Triều Thịnh Yến, thật may là hình ảnh được ghi lại rất trọn vẹn, không cần tốn nhiều sức đã tìm được dựa theo bức ảnh chụp. Phương Y Nhu đêm hôm đó. Phương Y Nhu nằm mơ cũng không nghĩ tới Nam Cung Thần sẽ tra ra bức ảnh. Đêm hôm đó, phải biết. Hoàng Triều Thịnh Yến cũng không phải người bình thường nói ra là có thể tra được, nếu không phải có quan hệ vô cùng thân thiết với ông chủ ở đây, thì sẽ không thể nào nhìn thấy máy ghi hình. Công tác bảo mật trong nghề này ở đây luôn đứng đầu, chính vì như vậy, Phương Y Nhu mới tự tin sẽ không bị phát hiện, đồng thời, cũng chính vì sự tự tin lần này của cô ta, đem chính mình mắc bẫy chết thảm. Được, tôi lập tức tới ngay. Nói xong Đằng Cận Tư liền cúp điện thoại. Dáng vẻ tàn bạo trên mặt còn chưa tiêu tan, mây đen giăng đầy. Đột nhiên, anh cảm giác được vạt áo trước ngực bị một đôi tay mềm mại kéo một cái, không khỏi cúi đầu nhìn sang, chỉ nhìn một cái như vậy, con ngươi đen tàn ác trong mắt anh lập tức tan thành mây khói. Nai con chớp đôi đồng tử ngập nước rụt về nhìn anh, lông mi vừa dài lại. Tinh tế tựa như hai hàng quạt nhỏ dường như đang chớp chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm yếu tràn ngập nghi vấn. Phương Y Nhu là ai? Cô nhỏ giọng hỏi, dáng vẻ ác ma thật là đáng sợ. Mặc dù anh là vì chuyện của mình mà nổi giận, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ. Hải, bởi vì nhìn thấy anh bày ra vẻ mặt tối đen u ám kia, dù sao vẫn nhớ tới một chuyện đã xảy ra trước kia. Đằng Cận Tư dịu dàng sờ sờ gò má cô, ngoan, cô ta không quan trọng, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, anh đi ra ngoài xử lý chút chuyện. Lương Chân trên căn bản đoán được anh đi xử lý chuyện gì, giữ vạt áo của anh không buông tay, nhìn anh âm u sâu thẳm tựa như con ngươi đen. Nhánh, cắn môi nhỏ giọng nói, anh không được giết người. Sẽ phải ngồi tù. Lần này đến lượt Đằng Cận Tư không nói gì, trên trán đầy vạch đen, không nhìn ra, nai con của anh so với anh còn rất lương thiện, quả nhiên là. Anh nhìn trúng người phụ nữ này a. Rất hợp với khẩu vị của anh. Bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại đen bóng của cô, ngón tay chậm rãi trêu chọc, nai con, em là đang lo lắng cho anh sao? Không có. Tâm tình Lương Chân Chân rối loạn lắc lắc đầu ngón tay. Thật ra thì cô nói ra lời nói kia là có nguyên nhân, trước kia ác ma luôn uy hiếp không cho phép cô tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, còn nói. Bộ phận nào của bọn họ chạm vào cô, liền chặt nơi đó của bọn họ, chỉ. Tưởng tượng một chút đến cảnh đẫm máu kia thôi đã khiến người ta phải. Khiếp sợ, mà hơn nữa lần này lại khi dễ thân thể cô, sắc mặt ác ma cũng. Đủ đáng sợ để hù chết người, cho nên cô rất sợ anh làm ra chuyện gì quá. Mặc dù anh có quyền thế, không quan tâm những thứ kia, nhưng tóm lại giết người là không đúng, A-di-đà Phật. Tên tiểu lừa gạt. Tâm tình Đằng Cận Tư rất tốt, ngón tay thô ráp nhéo. Đôi má mềm mại của cô, kết quả ngay lập tức bị cô nhìn chằm chằm, đôi. Môi đỏ mọng vểnh lên thật cao, rất không hài lòng với hành động này của anh. Tên lừa gạt. Lương Chân Chân thuận miệng nhại lại câu nói. Đằng Cận Tư nghi ngờ, anh lừa gạt em cái gì đây? Cô nhại lại anh cũng không được sao? Ghét! Dù sao, anh đừng làm quá tuyệt tình là được. Mặc dù cô không biết tại sao Phương Y Nhu đó muốn hại cô, nhưng cô cũng không muốn nguyên. Nhân bởi vì mình mà đem người khác đẩy vào đường cùng, dù sao vẫn cảm thấy đó là gây nghiệp chướng. Ngoan, chuyện này giao cho anh là được. Đằng Cận Tư vô cùng thân mật. Hôn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô một cái, sau đó đặt cô ở trên ghế. Kế bên, còn mình thì đứng dậy đi ra ngoài. Người phụ nữ của Đằng Cận Tư anh có thể để cho những thứ ngổn ngang kia tùy tiện khi dễ sao? Khi dễ nhất định phải trả giá đắt. Lời của nai con anh hiểu, nhưng anh chưa bao giờ là một người nhân từ nương tay. Nếu không, đó không phải là anh, Đằng Cận Tư. Giết cô ta. Vậy thì lợi cho cô ta quá. Mà anh cũng không đáng làm như vậy. Anh sẽ đem kiêu ngạo của cô ta, cùng với tất cả những gì cô ta cho là có tư cách khinh người, tất cả hủy diệt từng cái một, cũng nói rõ cho mọi người biết được, để cho tất cả mọi người lấy đó mà dè chừng. Chỉ cần ai chịu đựng nổi, thì cứ việc. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 154, trừng phạt tàn khốc. Nhìn bóng lưng Đằng Cận Tư đi ra, trong lòng Lương Chân Chân cuồn cuộn cảm xúc phức tạp, cứ có cảm giác bây giờ mình rất đáng ghét, một lát tâm tình ấm áp, một lát tâm tình tro bụi, tựa như thời tiết tháng 6, thay đổi thất thường, không rõ ràng, cô biết đây hết thảy đều là do mình sinh ra tình cảm khác thường với ác ma. 2. Tình yêu là một trò chơi đau đầu, tại sao ác ma lại tốt với cô như vậy? Nếu vẫn giống như lúc trước, nói không chừng mình sẽ ghét anh, chán ghét anh. Căn bản cũng sẽ không bị những thứ tình cảm phức tạp này làm cho mình như tiểu oán phụ, cả ngày phiền muộn đau thương, loại cảm giác này thật không tốt. Cô đứng dậy đi lên lầu, sau khi tắm xong nằm ở trên giường xem TV một hồi, phát hiện đổi đi đổi lại đều là những bộ phim tình cảm và cung đấu rối rắm cẩu huyết, làm tâm tình cô càng thêm buồn bực, dứt khoát tắt rồi đi ngủ. Trương Ái Linh từng nói qua, Hoa Hướng Dương nói cho tôi biết, chỉ cần cố gắng vươn lên đối mặt với ánh mặt trời, mỗi ngày sẽ trở nên thoải mái mà tốt đẹp. Trước kia, cô cũng vẫn cho là như vậy, nhưng sự thật chứng minh, căn bản không phải là như vậy, ngay cả khi cô cố gắng vươn lên trong cuộc sống, ngày vẫn không cách nào trở nên thoải mái mà tốt đẹp. Cuộc sống của cô, nhất định là phức tạp và nhấp nhô. Nằm ở trên giường, cô lăn qua lộn lại suy nghĩ thật nhiều chuyện lúc trước, mê man liền ngủ mất rồi, mà ác ma, vẫn chưa về. Aiai. Trong phòng VIP Hoàng Cung. Xa hoa nhất của Hoàng Triều Thịnh Yến. Ba người đàn ông với ba phong cách khác nhau đang ngồi, nhất là người đàn ông mặc áo sơ mi đen ở giữa, cả người tản ra một loại khí phách vương giả không gì sánh kịp, khí thế cường đại đè ép hai người kia xuống. Không cần đoán cũng biết rõ anh ta là Đằng Cận Tư, hai người còn lại là Nam Cung Thần và Quan Hạo Lê. Ra khỏi nhà anh liền chạy xe trực tiếp tới nơi này, nghe Nam Cung kể lại chuyện đã xảy ra, mà giờ khắc này anh đang xem đoạn băng ghi hình Nam Cung Thần đưa, trong màn hình anh bị Lê Tử Lôi kéo đi về phía sàn nhảy lớn. Mà Phương Y Nhu đúng lúc núp ở phía sau bức tường, ánh mắt ác độc lấy điện thoại di động ra chụp hai người bọn họ. Cao, một câu chửi thề. Xâm phạm quyền riêng tư của ông đây. Con đàn bà ác độc này. Lần trước gặp cô ta ở quán bar nên đánh cô ta cho rồi, không ngờ lòng dạ ác độc như vậy. Thật không biết lúc nhỏ cô ta ăn cái gì mà lớn lên, lòng dạ thật đen tối. Quan Hạo Lê lười biếng nghiêng người dựa vào trên ghế salon, hai chân bắt chéo đặt trên bàn. Trong miệng tức giận mắng. Lần trước ở quán bar. Sao tôi không có ấn tượng nào hết? Đằng Cận Tư ngạc nhiên hỏi. Nam Cung Thần và Quan Hạo Lê đồng thời im lặng. Anh có ấn tượng mới lạ, say thành như vậy chỉ sợ đưa anh đi bán anh cũng không biết. Lại nói này, A Tư cậu thật đúng là phải cảm ơn tôi và Nam Cung. Đêm đó nếu không có hai người bọn tôi đưa cậu về, anh đã sớm không giữ được thân thể rồi. Quan Hạo Lê ngửa đầu uống một hớp rượu đỏ. Cười đến ranh mảnh. Có ý gì? Đằng Cận Tư ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ một cái. Quan Hạo Lê hớn hở thêm mắm thêm muối miêu tả tình cảnh đêm đó một lần, ví dụ như, Phương Y Nhu không biết xấu hổ nhào lên muốn ôm chặt Đằng Cận Tư đang say rượu, kết quả bị anh và Nam Cung ngăn cản đi về, Phương Y Nhu thấy hành động thất bại liền chọn lựa thế tấn công bằng nước mắt, khóc đến vô cùng thê thảm, nói chỉ muốn cùng giường chung gối với anh một đêm, cho dù chết cũng đáng giá. Đằng Cận Tư nghe xong lông mày nhíu lại. Hoàn toàn không dám tin tưởng những lời nói này của Lê Tử là thật, ánh mắt liếc về hướng Nam Cung Thần, hy vọng cậu ta có thể nói thật với bản thân, nào đoán được cậu ta bày ra một bộ dáng đây vốn là sự thật, trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn lửa. Phương Y Nhu đáng chết. Lại dám mơ tưởng tới anh. Anh còn nhớ rõ mình đã từng vì để chứng minh không phải nai con thì không thể mà đã muốn nếm thử với cô ta, cuối cùng vẫn là thất bại. Lúc ấy, anh tức giận ném Phương Y Nhu xuống giường rồi đuổi đi. Từ đó về sau không liếc qua cô ta một cái nữa, không ngờ cô ta cư nhiên vẫn ôm mộng hảo huyền với mình. Thật là một phụ nữ lòng dạ xấu xa. Anh hận không thể bóp chết cô ta. Ghê tởm nhất chính là bởi vì như vậy mà cô ta hại nai con. Quả thực là không biết sống chết. Ánh mắt anh tà ác liếc về hai người ngồi bên cạnh, giọng nói lạnh như băng, các cậu nên cảm thấy may mắn vì đêm đó đã đưa tôi về đến nhà an toàn, nếu không. Hừ. Trên trán Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần đồng thời nổi đầy gân xanh, Quả nhiên A Tư là một đứa bé ngoan giữ gìn trinh tiết, không thể chịu được người khác làm ô uế. Dù chỉ một chút, quả nhiên là một đóa hoa hiếm thấy mà. Tất nhiên, cơ thể của cậu chủ vĩnh viễn chỉ có thể là của một mình Lương tiểu thư, những người khác miễn bàn. Nam Cung Thần cười híp mắt nói. Lương Chân Chân đỏ mặt trừng mắt liếc Nam Cung Thần, ái. Đồ trai bao, anh còn dám nói lung tung, tôi liền thổi gió bên gối ác ma, để anh ấy đầy anh đến châu Phi làm dân chạy nạn. Đằng Cận Tư nhẹ nhàng nghĩ cậu ta, từ chối cho ý kiến, bưng ly rượu lên khẽ thưởng thức một ngụm, sau đó thì sao? Sau đó sao hả? Tôi và Nam Cung mất sức chín trâu hai hổ mới có thể đuổi ả đàn bà mặt dày kia đi, ông đây còn bị tiện nhân kia mắng, mới nghĩ tới thôi đã muốn đâm chết cô ta rồi. Chỉ là loại gái cao cấp trong giới thượng lưu mà dám mơ tưởng tới cậu, thật là chuyện cười chết người không đền mạng, trên đời này đúng là có những người hết sức không bình thường, không có cách nào nhận ra. Nam Cung, cậu nói suy nghĩ của cậu xem. Sắc mặt của Đằng Cận Tư thật không tốt, đen đến dọa người, trời sinh anh ghét nhất chính là loại phụ nữ như Phương Y Nhu. Vừa nhìn thấy cô ta sẽ khiến mình nhớ đến chuyện lúc nhỏ về những người phụ nữ kia, khiêu chiến sự nhẫn nại của anh. Nam Cung Thần hiểu ý của cậu chủ, cậu ấy muốn mình nói ra cách trừng trị người phụ nữ kia, trước nên bắt tay vào cha của cô ta Phương Hoành. Thời gian trước ông ta mới vừa thăng chức lên cục trưởng cục chính thủy lợi, người này nhìn bề ngoài rất chính trực thanh liêm, nhưng bên trong lại vụng trộm tham ô không biết bao nhiêu tiền tài bất nghĩa, chưa nói tới ông ta còn bao nuôi tình nhân ở bên ngoài. Bất kỳ một tội danh nào cũng có thể khiến ông ta bị tù chung thân. Ông ta suy sụp liền trực tiếp tuyên bố tử hình Phương Y Nhu, không có cha mình ở phía sau chống lưng, cô ta còn có tư cách đắc chí sao? Á đù! Không nhìn ra Nam Cung cậu rất có thủ đoạn đấy. Quan Hạo Lê ở một bên cười đến giống như con hồ ly. Đằng Cận Tư liếc mắt nhìn người đàn ông om sòm che miệng vô, ý bảo Nam Cung nói tiếp. Về phần bản thân Phương Y Nhu, lập tức từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, đoán chừng cũng đủ khiến cô ta chịu khổ rồi. Tôi cảm thấy có thể đẩy cô ta đến châu Phi cái nơi mà nghèo đói nhất cùng dân chạy nạn, để cho cô ta triệt để nếm thử một chút mùi vị trở thành người nghèo. Không, tôi muốn để cho cô ta thực sự tuyệt vọng. Giọng nói lạnh băng của Đằng Cận Tư giống như tới từ địa ngục, không mang theo một tia tình cảm và nhiệt độ, có thể đông người sống thành tượng đá. Trong lòng hai người Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần đồng thời cảm thán, A Tư, cậu chủ, như vậy là kinh khủng nhất, người nào xui xẻo chọc vào, căn bản sẽ không có đường chạy trốn. Thế giới của người đó, từ đó sẽ chỉ có màu đen âm u, không còn được nhìn thấy màu sắc rực rỡ nữa. Chiều nay, Nam Cung Thần bận đến rất khuya mới trở về phòng trọ nhỏ của mình ngủ, bất giác sự sùng bái của anh đối với cậu chủ cuồn cuộn như nước sông dâng cao. Thật là cao minh. Một chút mưu kế nhỏ của mình ở trước mặt cậu chủ thật đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Ai ai ai ai. Phương Y Nhu chưa bao giờ nghĩ tới, ngủ dậy một giấc, thế giới của mình liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện cha tham ô hối lộ và bao nuôi tình nhân không biết bị ai tố cáo lên trên tỉnh, thậm chí còn kinh động quan chức cao hơn, sau đó người của viện kiểm sát đến thăm và điều tra. Rất nhanh, chuyện phạm tội của cha cô bị phát hiện, trực tiếp bị cảnh sát mang vào cục, chờ đợi tòa án xét xử, sau khi cô và mẹ nghe tin tức như thế lập tức liền ngã xuống mặt đất, ngày đó họ liền bị đuổi ra khỏi biệt thự sang trọng, chỉ có thể ở bên ngoài thuê một phòng trọ bình dân. Vậy mà, chuyện xảy ra kế tiếp càng khiến cô không kịp ứng phó. Cô cư nhiên lên trang đầu của các tờ báo và tạp chí, mấy chữ đỏ lớn rõ ràng làm cho cô vô cùng kinh hãi. Người đẹp trong giới quyền quý cũng như gái gọi cao cấp Phương Y Nhu trong thành phố C, bởi vì cuộc sống riêng tư hỗn loạn, không chú ý tiết chế, dẫn đến mắc phải một căn bệnh bất trị, F. Chữ đỏ lớn phía dưới phối với vài bức hình chụp cô thân mật ôm hôn với những người đàn ông khác nhau, còn có một bức chụp cô đang trong trạng thái tinh thần chán chường, mắt đen thâm thật to cộng thêm mái tóc rối tung, thoạt nhìn giống như quỷ. Cô không nhịn được hét lên một tiếng ném tờ báo kia xuống đất, hung hăng đạp, giống như phát điên, dẫn đến một đám người chung quanh quay lại nhìn, khi nhìn rõ diện mạo của cô, từng người ghé đầu vào bàn luận xôn xao, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều là sự khinh bỉ và khinh thường. Nhìn xem này, đây không phải là đóa hoa cao cấp Phương Y Nhu sao? Nghe nói cuộc sống riêng hỗn loạn, mắc bệnh S đấy. Trời ơi! Chuyện này thật khó lường. Cái loại bệnh đó không trị được đâu. Hơn nữa còn lây bệnh, chúng ta vẫn nên đi xa một chút thôi. Chớ dại đụng vào ái. Đi thôi, bị loại bệnh này cũng chỉ có thể chờ chết, còn không bằng tự tử sớm cho rồi. Từng giọng nói sắc bén không ngừng chui vào trong lỗ tai Phương Y Nhu, tựa như những cây kim vô hình đâm vào người cô, đâm cô như tổ ong vào vẻ, Trong nháy mắt cô từ một cô công chúa ở trên cao lập tức biến thành kẻ điên bị mọi người phỉ nhổ, ngay cả cái loại người thường hèn mọn cũng dám tới cười nhạo cô, xem thường cô không cam lòng. Cô muốn gọi điện thoại cho Thẩm Quân Nhã, bây giờ có thể cứu mình chỉ có cô ấy, không ngờ cô gọi bao nhiêu lần cũng chỉ vang lên một giọng nói số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô tức giận thiếu chút nữa đập nát điện thoại di động. Cô muốn gọi điện thoại cho Thẩm Quân Nhã, bây giờ có thể cứu mình chỉ có cô ấy, không ngờ cô gọi bao nhiêu lần cũng chỉ vang lên một giọng nói số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô tức giận thiếu chút nữa đập nát điện thoại di động. Mặt dày đến tận nhà tìm cô ấy, thì người bên trong không cho vào. Trong nháy mắt đó, cả người cô cũng lạnh thấu, trong lòng hiểu rõ Thẩm Quân Nhã đã vứt bỏ cô. Bây giờ khẳng định cô ấy đã bay ra nước ngoài trốn rồi, cũng trách mình không nghe lời khuyên của cô ấy, tự tin cho rằng sẽ không bị phát hiện, nhưng không ngờ mình vẫn đánh giá thấp năng lực của Đằng Cận Tư, đánh giá thấp mức độ sủng ái của anh dành cho Lương Chân Chân. Anh muốn hoàn toàn phá hủy mình, càng thêm tốn công bắt lấy nhược điểm của cô, chỉ cần là những thứ cô quý trọng, thì chiếm đoạt hết toàn bộ, không chừa lại một con đường sống nào cho cô, anh cố ý muốn ép cô điên, muốn làm cô hỏng mất. Rốt cuộc con tiện nhân Lương Chân Chân đó có chỗ gì tốt? Đáng giá để anh làm như vậy. Cưng chiều như bảo bối như vậy, không thể chạm vào phải không? Cô không nghĩ ra. Thật sự không nghĩ ra. Rốt cuộc cô có chỗ nào không bằng con tiện nhân đó? Tại sao cho tới bây giờ Đằng thiếu gia đều keo kiệt không thèm liếc nhìn cô một cái? Còn đẩy cô vào vực sâu vạn kiếp bất phục này đây? Chẳng lẽ từ đây về sau, cô thật sự trở thành một phần tử nghèo hèn sao? Vì cuộc sống phải dậy sớm về khuya. Vì tiết kiệm tiền phải chen xe buýt, ăn cơm hộp, còn phải ở trong căn phòng trọ nhỏ của kẻ nghèo. Mặc quần áo rẻ tiền sao? Không, cô không làm được. Cuộc sống như thế sẽ làm cô nổi điên. Trong cuộc sống của cô tuyệt đối không thể thiếu Chanel, Versace, Louis Vuitton, Raya, Gucci, Ralph Lauren, Givenchy các loại vật phẩm xa xỉ, từ nhỏ cô đã ngậm thìa vàng lớn lên, làm sao trở thành bình dân được. Chỉ tưởng tượng những thứ này thôi, cô đã cảm thấy sợ hãi, loại cảm giác đó giống như có một tấm lưới khổng lồ bao lấy cô lại, bất luận cô giãy giụa thế nào cũng không chạy thoát, chỉ có thể bị giam cầm. Không có biện pháp, cô chỉ có thể khóc lóc kể lể trong hộp thư thoại cho hy vọng duy nhất Thẩm Quân Nhã. Quân Nhã, hai chúng ta là chị em tốt nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu không thể nể tình cũ sao? Lúc này mình chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ, chỉ cần cậu chịu giúp mình lần này, về sau mình sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cậu. Van xin cậu đấy. Thẩm Quân Nhã là một người thông minh, vừa nghe được chút tin tức đã mua vé máy bay đến Paris rồi. Đối với tin nhắn Phương Y Nhu gửi tới, cô nghe xong cũng không trả lời gì. Nhiều năm làm chị em tốt như vậy. Loại chị em trong giới quyền quý có mấy phần là thật long chứ. Nếu như hôm nay thân phận của cô và Phương Y Nhu đổi lại, cô tin tưởng tuyệt đối cô ta sẽ chặt trốn không chậm hơn mình. Họ nhất định chỉ có thể có phúc cùng hưởng, tai họa đến nơi tự mình bay. Căn bản sẽ không ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, cô cũng không đủ sức, quyền thế và địa vị của nhà họ Thẩm sao có thể so sánh với căn cơ vững chắc nhà họ Đằng, đó không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi với đá, không biết tự lượng sức mình. Trước đây cô cũng từng nhắc nhở qua Y Nhu, đừng cứ mãi ghen tị, bảo vệ mình an toàn mới là việc quan trọng nhất, nên trốn ra nước ngoài một thời gian mới tốt. Nhưng cô ấy nhất định không nghe lời của mình, kết quả thành ra như vậy, hối hận thì có ích gì không? Mất dê mới sửa chuồng thì đã trễ, hơn nữa Đằng Cận Tư chắc chắn sẽ không bỏ qua cô ấy, việc mình có thể làm là tránh xa ra, tránh cho vô duyên vô cớ bị kéo vào, trước đợi trận này qua rồi tình, ngày sau nếu có cơ hội, hòa nhau một ván. Đây là một lần bài học kinh nghiệm xương máu, cũng làm cho cô hiểu ra, sự sủng ái của Đằng Cận Tư dành cho Lương Chân Chân đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các cô, ngày sau như thế nào cô không biết, chỉ có thể đi một bước tính một bước, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cô muốn nghỉ ngơi và hồi phục thật tốt. Chờ cho mọi việc chìm xuống. Lương Chân Chân, tôi ngược lại muốn nhìn xem, cô sẽ được Đằng Cận Tư yêu thương bao lâu. Ai. Mấy ngày nay, tin tức truyền đi xôn xao nhất trong thành phố C chính là chuyện của người đẹp trong giới quyền quý Phương Y Nhu, câu chuyện truyền kỳ từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, cha cô Phương Hoành bởi vì phạm tội tham ô hối lộ một khoản tiền lớn trong công trình và bao nuôi tình nhân bị phán xử tử hình, tòa án tuyên bố, lập tức chấp hành xử bắn. Mà chính cô ta cũng bởi vì cuộc sống riêng hỗn loạn mà bị phát hiện ra bệnh S, trở thành trò cười trong mắt mọi người, trong một đêm từ công chúa biến thành thường dân, cuộc sống xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên Lương Chân Chân cũng nghe nói những tin tức này, cũng không biết tại sao, cô không có cảm giác vui vẻ, ngược lại có chút thương hại Phương Y Nhu, cô ta bởi vì một người đàn ông mà căm hận một người xa lạ như mình, lại càng không tiếc sai người khác chửi bới mình, khắp nơi trong trường học đều là lời đồn vu oan mình, nói những câu khó nghe, lấy cô ra làm trò cười, để cho cô khó chịu, cô không biết làm sao. Vậy mà, quay đầu lại, cái gì cô ta cũng không có được, tất cả đều chỉ là công giả tràng mà thôi, đáng giá sao? Chắc hẳn giờ phút này trong lòng cô ta cũng hối hận không thôi. Phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ đây? Nhất là vì một người không thương mình, thậm chí người đàn ông ấy ngay cả nhìn cũng khinh thường nhìn bản thân, vậy thì có gì đáng giá đây? Cô ta ghét cô, nhưng cô lại cảm thấy cô ta rất đáng thương, một người phụ nữ đáng thương bị tình yêu làm mất lý trí. Cô ta đã bị trừng phạt rất lớn, mình cũng không cần thiết phải hận cô ta, vốn là hai người không quen biết nhau, trước kia không biết, bây giờ cũng không biết, sau này lại càng không có bất kỳ quan hệ nào, những chuyện của cô ta không hề liên quan gì tới mình. So sánh với cô ta, mình vẫn rất may mắn, ít nhất ác ma đối với cô rất tốt, tất cả những chuyện này anh làm đều là vì cô, mặc dù đối với chuyện cha cô ta bị xử bắn trong lòng mình vẫn còn có chút không thoải mái, ác ma nói ông ta làm chuyện trái pháp luật vừa lúc có người tố cáo lên thôi. Làm nhiều việc trái với lương tâm, khó tránh khỏi nhận được báo ứng. Cô suy nghĩ anh nói không sai, trên báo chí và TV thường đưa tin về những loại người tham ô nhận hối lộ, có điều lúc trước cứ có cảm giác rất xa xôi, bây giờ đột nhiên xảy ra ở trước mắt, làm cho cô không kịp thích ứng. Ở lại mấy ngày trong biệt thư Lan Đình Nguyễn, cô cũng nghỉ ngơi rất lâu rồi, ba ngày có lúc sẽ về thăm mẹ dịp, mẹ ở nhà một mình rất cô đơn, vừa đúng lúc thiếu một người trò chuyện. Mắt thấy càng ngày càng gần tới kỳ thi cuối kỳ. Đã nhiều ngày cô không đi học, mặc dù chuyện đã giải quyết xong, nhưng cô vẫn rất sợ vào trường học, trong lòng không tự chủ sinh ra chút ám ảnh, chỉ đành phải gọi điện thoại cho Giai Ni, để cô ấy gọi các gia ba người ra ngoài gặp mặt, ba người hẹn gặp mặt ở một quán cà phê, thuận tiện dặn cô ấy mang theo tài liệu cần để ôn thi cho mình. Ai? Quán cà phê Khúc Rẻ. Tên như ý nghĩa, vị trí cửa hàng vừa đúng ở nơi rẽ giữa hai con đường, cua quẹo, phong cách trang trí đơn giản ưu nhã. Trong quán trang trí theo lối truyền thống cổ xưa thu hút rất nhiều khách đến. Ban đầu Lương Chân Chân và Tiết Giai Ni cũng chỉ trong lúc vô tình phát hiện ra, sau khi đi vào liền hoàn cảnh và không khí yên tĩnh ở bên trong hấp dẫn, hơn nữa vị cà phê ở đây rất đậm đà, hai người thường xuyên đến nơi này ngồi nói chuyện phiếm. Một ly mocha, một ly cappuccino, còn một người đẹp muốn uống gì đây? Phục vụ cười ha hả hỏi, bởi vì hai cô thường xuyên đến, cho nên cũng nhớ rõ họ thường uống gì, có điều đây là lần đầu tiên cắt xuyến. Cho nên vẫn chưa quen. Latte đá, cảm ơn. Các xuyến cười nói. Các cậu có cảm thấy, Phương Y Nhu, hơi đáng thương hay không? Lương Chân Chân cầm cái muỗng khuấy cà phê, ngẩng đầu nhìn hai bạn tốt. Tiết Giai Ni đang uống cà phê dừng lại một chút, ngay sau đó hiểu cô đang nói cái gì, không vui nói, mình nói này cô gái ngốc, sao cậu lại hiền như vậy? Lúc người ta hại cậu có nghĩ tới cảm nhận của cậu không? Có nghĩ qua cậu sẽ mất hết tương lai không? Nếu không có Đằng Cận Tư nhúng tay tham dự, cậu biết bây giờ cậu sẽ thế nào không? Đúng vậy. Có câu, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Cậu lòng dạ bồ tốt, nhưng còn người ta độc ác đến mức muốn dồn cậu vào chỗ chết, hơn nữa, những gì cô ta nhận được là do cô ta tự làm tự chịu. Nếu cha cô ta không làm những chuyện đó sao có thể bị phán tử hình? Nếu cô ta không làm quá nhiều chuyện xấu xa, đã sớm gieo hậu quả xấu, há lại bị vu oan. Các xuyến tức giận bất bình nói. Mình cũng biết các cậu nói đúng, mình cũng đang cố gắng thuyết phục mình đó là do cô ta tự làm tự chịu, nhận được báo ứng, có điều trong thời gian ngắn vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông thôi, cho nên. Lương Chân Chân cười cười, khóe môi hơi vểnh lên, bên má hiện ra một lúm đồng tiền. Theo mình được biết, quan hệ của Phương Y Nhu và Thẩm Quân Nhã rất tốt. Hai người từ nhỏ đã chơi chung với nhau, thấy ai không vừa mắt liền gây chuyện với người đó, điển hình là một đôi bạn xấu, mà lần này Phương Y Nhu gặp chuyện không may, Thẩm Quân Nhã lại vô cớ biến mất, chẳng lẽ các cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Tiết Giai Ni khẽ nhấm một hớp mocha. Các xuyến cắn cái muỗng nói, có cái gì kỳ quái đâu, tai vạ đến nơi tự mình chạy thôi. Nhà họ Phương hoàn toàn sụp đổ, dĩ nhiên Thẩm Quân Nhã sợ bị liên lụy, cho nên trốn đi thật xa. Tiết Giai Ni chống cằm. Như có điều suy nghĩ, mình hoài nghi, chuyện này có liên quan tới Thẩm Quân Nhã, các cậu nghĩ xem, căn bản Phương Y Nhu cũng không biết Chân Chân, mà Thẩm Quân Nhã lại biết, trong chuyện này có nhiều điều không thể nói rõ. Lương Chân Chân nhíu chặt đôi mày thanh tú, Thẩm Quân Nhã. Chẳng lẽ là chị ấy nhận ra mình? Bà xã,

Đang lái xe Quý Phạm Tây đột nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ ba người chúng tôi thoạt nhìn rất giống thành phần. Tri thức nhân viên văn phòng à? Các Xuyến dí dỏm trả lời. Không có, chỉ là tôi có chút nghi ngờ mà thôi. Quý Phạm Tây thiếu chút nữa bị giọng điệu nói chuyện của cô làm cho tức cười. Trong lòng Lương Chân Chân rét run, nghi ngờ trong miệng anh ta chẳng lẽ là chỉ mình. Một học sinh cư nhiên cam tâm tình nguyện làm tình nhân của công tử nhà giàu. Ngón tay không tự chủ túm chặt làn váy. Tôi cũng rất nghi ngờ đó, thị trưởng Quý ngài lớn như vậy làm sao biết người dân nhỏ bé trên phố đây. Có cảm giác thụ sủng nhược kinh, được cưng. Chiều mà sợ hãi, đó. Các Xuyến cười hì hì nói. Quý Phạm Tây. Không thể xác định hai người bạn bên cạnh Lương Chân Chân có biết công việc của cô hay không, cho nên không dám tùy tiện vạch trần người ái. Chỉ có thể ôn hòa cười nói, trước cũng từng gặp mặt ba người một lần ở quán cà phê, cho nên ấn tượng khá sâu. Vậy anh cảm thấy, trong ba người chúng tôi người nào cho anh ấn tượng sâu sắc nhất? Các Xuyến không ngừng cố gắng, cười đến sâu xa. Tiếp Giai Ni và Lương Chân Chân đồng thời liếc mắt một cái về phía Các Xuyến đang líu ríu. Không ngừng, người con gái này, từng câu rõ ràng. Quá mạnh. Chuyện này. Ba người các bạn mỗi người một vẻ, đứng chung một chỗ có thể khiến cho người. Trong lòng Quý Phạm Tây tức cười, bây giờ cô gái nhỏ. Nói chuyện thật sắc bén, cũng không biết là cố ý hay vô ý, thiếu chút. Nửa chặn cho cô á khẩu không trả lời được, nhưng lời vừa nói ra phân. Nửa. Liền bị một hồi chuông di động cắt đứt. Tay chân Lương Chân Chân lúng cuốn lấy điện thoại di động trong túi ra, thấy tên người gọi đến là Ác Ma thì trong lòng đột nhiên hoảng hốt, cô vẫn không có thói quen tiếp điện thoại của anh trước mặt nhiều người như vậy. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 156, cuộc hẹn hò của tình nhân. Thị trưởng Quý, làm phiền anh dừng xe bên kia, cảm ơn. Lương Chân Chân vội vàng nói, điện thoại trong tay càng vang lên ren ren ren không ngừng, giống như dấu hiệu đoạt mệnh thúc giục cô, bức bách cô, trái tim không ức chế được mà đập loạn lên. Quý Phạm Tây không trả lời ngay, mà cách vài phút sau mới nhàn nhạt nói một câu, được. Anh đoán cú điện thoại này đến chính là 90% là của người đàn ông đó gọi tới, theo tình hình đêm đó, quan hệ của hai người rất tốt, nhưng vì sao bây giờ cô lại lộ ra nét mặt kinh hoảng như vậy? Chẳng lẽ quan hệ của hai người còn có ẩn tình khác hay sao? Xe chậm rãi dừng lại ở ven đường, Lương Chân Chân vẫy tay với bạn tốt rồi lập tức đi xuống, ở giây thứ 35 nhận điện thoại. Đầu bên kia lập tức truyền đến một âm thanh không vui nồng nặc, tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại? Điện thoại di động để ở trong túi, xe tới lui trên đường quá ồn nên không nghe thấy. Cô nhỏ giọng giải thích. Hai giây sau, thanh âm của Đằng Cận Tư mới vang lên, bây giờ em ở đâu? Lương Chân Chân nhìn bốn phía một chút, mới phát hiện cảnh vật chung quanh rất xa lạ, mới vừa rồi chỉ lo để Quý Phạm Tây dừng xe, căn bản không có chú ý tới nơi đây là địa phương nào, hơn nữa ngay cả một cái tòa nhà có tính chất đánh dấu cũng không có. Tôi không biết nơi đây là đâu. Cô sợ hãi mở miệng, âm thanh mềm dẻo làm cho người ta thương yêu. Cô gái nhỏ đáng chết. Thực sự làm cho anh vừa tức vừa thương. Ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Hôm nào đó phải trang bị một thiết bị vệ tinh định vị trên điện thoại của cô, để tùy thời mình dễ dàng biết được tình hình của cô, nếu đi lạc cũng có thể kịp thời tìm trở về. Trên điện thoại không có chức năng bản đồ định vị sao? Không có. Cô chưa có dùng điện thoại cao cấp như thế đâu, vẫn dùng loại điện thoại di động đơn giản nhất kiểu cách thằng ngốc, chỉ cần có thể nghe, gọi, nhắn tin là được, những thứ khác không có yêu cầu đặc biệt gì. Đằng Cận Tư nổi đoá. Nghĩ để Nam Cung đi mua iPhone 4S kiểu mới nhất cho Nai con dùng, cô vậy mà dùng cái điện thoại di động rách nát, điện thoại gì mà tối thiểu ngay cả cái bản đồ cũng không có. Nếu không thì để tôi tìm người hỏi một chút. Lương Chân Chân lực kia thấy anh không nói lời nào, liền nhỏ giọng hỏi ý kiến, cô cũng không phải là cố ý, thật sự là chưa từng tới nơi này. Đầu bên kia nhỏ nhẹ hừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Lương Chân Chân lấy hết dũng khí hỏi thăm vài người mới biết nơi mình đứng gọi là phố 20 Vạn Bảo Lộ, dường như cách nội thành hơi xa. Đứng yên ở đó, tôi đi đón em. Sau khi nói xong, Đằng Cận Tư liền cúp điện thoại rồi phân phó tài xế Tiểu Ly đánh ô tô đi về phía trước. Thật ra thì anh đang chuẩn bị đưa cô đi ra ngoài ăn tối, sau đó, đi xem phim, sở dĩ anh có giác ngộ này, đương nhiên là nhờ công lao của chuyên gia tình cảm. Quan Hạo Lê. Đối thoại rút gọn như sau. Quan Hạo Lê, hai người ngoài hoạt động trong nhà, còn cần ra ngoài hẹn hò thích hợp. Đằng Cận Tư, nghi ngờ, hẹn hò. Quan Hạo Lê, lau mồ hôi, dĩ nhiên, bạn bè trai gái ai cũng muốn đi ra ngoài hẹn hò, bằng không làm sao tiến thêm một bước bồi dưỡng tình cảm chứ. Đằng Cận Tư, hẹn hò bình thường là làm những gì? Quan Hạo Lê, trong lòng xúc động, Lờ Quy Giờ quả nhiên là đứa bé ngoan khiêm tốn thỉnh giáo, không có gì ngoài ăn cơm, đi dạo phố, xem phim, chen chúc trên đường, đi bờ biển hóng gió, vân vân, dĩ nhiên, cũng có thể tự do phát huy cá nhân. Đằng Cận Tư, cau mày, đây chính là hẹn hò. Quan Hạo Lê gật đầu, tự nói xấu trong lòng, cái người A Tư này sống 30 năm thật là uổng phí, mỗi ngày trừ công việc thì chính là công việc, trên căn bản không có một chút lạc thú cùng sở thích đáng nói, ôi cuộc sống cứ bị anh ta phá hư như vậy, hy vọng chị dâu nhỏ xuất hiện có thể mang đến cho anh ta mùa xuân của người đàn ông lớn tuổi, o, o. Xét thấy bản thân bạn tốt là một cao thủ tình trường, cho nên anh luôn châm trước, để cho cậu ấy làm chuyên gia tình cảm cho mình, về sau ngoại trừ làm việc mỗi ngày, chương trình trong ngày đều do cậu ta an bài. Quan Hạo Lê vạch đen đầy đầu, nhưng nhìn đến vẻ mặt thành thật bộ dáng nghiêm túc của A Tư, không thể không gật đầu một cái, được rồi, vì cuộc sống hạnh phúc của bạn tốt, anh bất cứ giá nào, làm thầy thuốc tư nhân kim chuyên gia tình cảm, quả nhiên là phối hợp đa ngành nha. Ống kính trở lại Lương Chân Chân bên này. Cô đang ôm một đống bài ôn thi đứng ở bên đường bất mãn đá hòn đá nhỏ bên chân, cái gì vậy? Bắt người ta đứng ở nơi đây không được di chuyển, lại không nói phải đợi trong bao lâu. Chẳng lẽ muốn cô ngây ngốc lờ quy giờ như vậy đứng ở ven đường sao? Quá xấu hổ. Mà cô không biết, từ sau khi cô xuống xe, ba người kia bắt đầu tán gẫu về cô. Quý Phạm Tây làm bộ vô tình hỏi, cô ấy không trở về trường học cùng các cô sao? Tay cầm lái trong lúc lơ đãng đã tiết lộ tâm tư của anh, bởi vì do thân thể cản trở, cho nên các Xuyến và Giai Ni đang ngồi ở ghế sau cũng không thấy. Chân chân cô ấy có chút chuyện riêng phải xử lý, trước không trở về trường học. Tiết Giai Ni trả lời, cô cũng không cảm thấy câu hỏi của Quý Phạm Tây đột ngột, trong nội tâm hiểu rõ rằng người thân phận như anh ta nhất định không biết ít ngày trước đại học F đã xảy ra chuyện gì, nhân vật quan trọng của chính phủ làm sao có thời gian đi chú ý cái tin tức bát quái đó. Cô đoán không sai, chính xác là Quý Phạm Tây không biết, nhưng anh lại biết quan hệ của Lương Chân Chân và Đằng Cận Tư, sẽ tự nhiên liên tưởng đến chuyện ở trên. À! Anh đáp một tiếng, ánh mắt không tự chủ được chăm chú nhìn về phía gương chiếu hậu. Mãi cho đến khi xe chạy càng lúc càng xa, cô vẫn đứng một mình ở đó, dường như đang chờ ai. Trên đường đi, các Xuyến vốn thẳng thắn vẫn câu được câu chăn tán gẫu cùng Quý Phạm Tây, lúc xuống xe ngay cả số điện thoại của người ta cũng lấy được, còn cười trộm hề hề hỏi người ta có bạn gái không, khiến cho Giai Ni ở một bên khâm phục cô tới cực điểm, liếc về phía người con trai dịu dàng ôn nhượng như ngọc, trong lòng nghi vấn, bạn gái của anh ta không phải là tiện nhân Thẩm Quân Nhã kia đấy chứ. Mặc dù Quý Phạm Tây cảm thấy câu hỏi của cô ấy quá mức thẳng thắn, nhưng vẫn rất lịch sự trả lời, không phải. Không phải sao? Vậy Thẩm Quân Nhã có quan hệ với anh như thế nào vậy? Các Xuyến cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Cô ấy chỉ là con gái nhà một người bạn cũ, cho nên mới lui tới. Quý Phạm Tây lạnh nhạt nói, chẳng lẽ tất cả mọi người đều cho rằng anh và Thẩm Quân Nhã lờ quy giờ là quan hệ bạn bè trai gái sao? Xem ra anh rất cần tìm một người bạn gái. Các Xuyến làm thành một bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra. Ồ, hóa ra là như vậy. Sau đó ba người liền vẫy tay từ biệt, đợi sau khi xe bên cạnh hai cô rời đi, các Xuyến lắc lắc cánh tay của Tiết Giai Ni, có hy vọng đó. Cậu tới địa ngục đi. Tiết Giai Ni giả vờ giận gạt tay của cô, đi thẳng tới ký túc xá. Này, chờ tớ một chút đi, tớ nói thật cho cậu. Các Xuyến hô to ở phía sau, chậm chạp đuổi theo, hai người náo loạn một đường trở về ký túc xá. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 157, lần hẹn hò đầu tiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối, nơi. Đây cũng dần vắng vẻ, không sặc sỡ lấp lánh ánh đèn neon lóa mắt như ở. Trong nội thành, cái náo nhiệt ầm ĩ khiến cho người ta cảm thấy một chút sợ hãi, mà ở đây ngay cả đèn đường cũng chỉ có 2-3 cái, tỏa ánh sáng màu vàng đậm, chỉ thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua. Gió đêm ào thổi tới, Lương Chân Chân ôm chặt cánh tay, cảm thấy tay hơi lạnh, cũng đã 20 phút rồi, Sao ác ma còn chưa tới? Cô muốn tức giận. Đúng lúc cô không nhịn được lấy điện thoại ra định gọi cho hắn thì có. Một chùm sáng chiếu tới, cô không khỏi giơ tay lên chắn ánh sáng chói. Mắt, một chiếc Cayenne màu đen từ từ dừng sát bên cạnh cô. Cô cực kỳ ấn tượng với chiếc xe này, cho nên tự giác đi tới, cửa xe mở. Ra, đương nhiên là khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi của ác ma, cô. Khom người lên xe. Về sau không cho phép trở lại chỗ như thế này. Đằng Cận Tư thấy tóc đang dính trên khuôn mặt cô, rất tự nhiên đưa tay vén đến sau tai, hơi. Thở ấm áp khí thế vừa đúng lúc phả ra trên khuôn mặt của cô, ngứa ngứa. Tê tê. Về sau chắc chắn cô sẽ không xuống xe nơi địa phương quỷ quái. Này, quá lừa bịp rồi, quá đen đủi, nếu có người xấu đến thì cho dù cô muốn tìm người giúp đỡ cũng không có ai đến kịp. Chỉ là, nàng không quen động tác thân mật bất ngờ của ác ma, mắt thấy mặt của anh tiếp cận ngày càng gần, trong cái khó ló cái khôn bỏ toàn bộ. Bài ôn thi vào trong ngực của anh. Đằng Cận Tư kinh ngạc nhìn cô, nay con đưa sách vở cho mình để làm gì? Tôi mỏi tay, vừa rồi ôm chúng chờ lâu như vậy, rất nặng. Lương. Chân chân vĩnh môi nhỏ lầu bầu, cúi mắt không dám nhìn mặt ác ma lần. Nữa, không thấy thanh âm hung dữ như dự liệu, sách vở cũng không bị nhét vào ngực mình lần nữa. Cô không khỏi ngẩng đầu lên thận trọng liếc nhìn anh một cái, phát hiện. Anh không hề chớp mắt nhìn mình, tròng mắt đen lấp lánh giống như ngôi. Sao lộ ra ánh sáng chói mắt, trực tiếp áp sát đáy lòng cô, khiến cho cô không nhịn được mà đỏ mặt, ngập ngừng nói, vẫn là để bản thân tôi cầm. Thôi. Kết quả bị một đôi tay chặn lại, không cần. Làm như đó là đồ vật của anh vậy, được rồi, anh thích cầm thì để cho anh cầm đi, đang ước được như vậy. Trong lòng Đằng Cận Tư đang nghĩ, chẳng mấy khi nai con để mình giúp. Nàng cầm đồ vật này nọ, là một người đàn ông, anh nên làm quý ông lịch. Thiệp một chút, cho dù quyển sách đặt ở trên người thật không thoải mái, anh cũng nhịn. Lương Chân Chân nhìn từng dãy tòa nhà ngoài cửa sổ xa dần, xe cũng chạy. Một khoảng thời gian dài rồi, ngay cả nội thành cũng đã đi qua, đây là đường trở về sao? Sao cô có cảm giác không giống? Đi đâu vậy? Cô nhịn không được mở miệng hỏi, bụng cũng đói meo rồi, rất nhớ mùi vị của cơm đó. Đi ăn cơm. Anh bình tĩnh trả lời, mắt nhìn thẳng về phía trước. Đi ăn cơm. Chẳng lẽ không về nhà sao? Anh mời mình ra ngoài ăn cơm. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây sao? Sao ác ma lại đột nhiên trở nên kỳ? Quái, trong lòng cô chợt có chút mong đợi anh sẽ đưa mình đi chỗ nào? Giống như thân phận của anh, chắc phải là nhà hàng Tây hạng sang chứ? Nhưng nơi đó không phải là nơi dành cho tình nhân sao? Khung cảnh ưu nhã, âm nhạc êm dịu chậm rãi chảy xuôi, yên tĩnh mà tốt. Đẹp, hai người ngồi đối mặt nhau, đắm đuối đưa tình nhìn đối phương. Tình ý nồng nàn thưởng thức bàn thức ngon, đây là điều mà cô đã từng tưởng tượng. Nhưng khi người đối diện biến thành ác ma thì cô không thể tưởng tượng ra quang cảnh gì. 15 phút sau, xe chậm rãi dừng trước cửa nhà hàng Tây Hạng Sang ở Lâm Giang, trong lòng Lương Chân Chân cảm thán, chỗ này cô đã từng thấy qua trên TV, nhưng cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa với là có. Một ngày chính mình cũng có thể tiến vào, nghe nói chi phí cao đến dọa. Người, không phải là loại người nghèo như cô có thể tới ăn. Đằng Cận Tư để mấy cuốn sách ở trên xe, chính mình xuống xe trước, đang định ga lăng mở cửa xe cho nai con thì chính cô chui ra từ bên trong. Ánh mắt nhìn thẳng vào phòng ăn nơi bọn họ sẽ đến, ngay cả chút ánh mắt dư thừa cũng không để lại cho anh giận đến mức hừ lạnh một tiếng. Sải bước đi trước. Lương Chân Chân đành phải chạy chậm theo sau, cũng không cẩn thận chạy. Quá nhanh thiếu chút nữa thì vấp ngã, rất may là Đằng Cận Tư ở phía trước đỡ hông của cô, thanh âm lùng, đi bộ cũng không xong. Nào có? Là do anh đi quá nhanh có được hay không hả? Người ta hai chân. Ngắn nào có theo kịp anh khỏe mạnh chân dài chứ? Không thương Hương Tiết Ngọc một chút nào cả. Nhìn những người bên cạnh một chút, trên căn bản. Cũng là một nam một nữ thân thiết nắm tay hoặc tay trong tay đi vào, mà. Người nào đó, lại tự nhiên sải bước lên trước, ngay từ đầu mặc kệ cô. thật là quá đáng. Đúng lúc cô đang tự oán thán, tay nhỏ bé đột nhiên được bao vào trong một đôi bàn tay, nhưng mà, cô còn chưa kịp cảm khái, người nào đó đã nói đi bình thường, đừng cứ cúi đầu mãi thế. Trong nháy mắt ấm áp vừa mới dâng lên trong lòng cô đã bị đánh nát bấy. Đáng ghét. Ác ma chính là ác ma, không biết quan tâm người ta chút nào. Nhà hàng Tây hạng sang lắp đặt thiết bị tao nhã hoa lệ, mỗi một thiết kế đều lợi dụng không gian cực kỳ hợp lý, vị trí chỗ quanh rẻ ngoặt rất khác biệt, không giống người khác, nhất là thiết kế ngọn đèn trang trí. Trên trần nhà, xa hoa mà không mất đi trang nhã hào phóng. Cả bên trong phòng ăn cũng chìm trong làn điệu du dương của piano, giống như trong không trung toát ra những nốt nhạc tuyệt mỹ, như tiếng chuông ngân đinh đang đinh gõ vào trong lòng mọi người, có thể khiến cho người ta quên đi phiền não trong chốc lát, đắm chìm trong khung cảnh an tĩnh. Đằng Cận Tư đưa cho nữ phục vụ một tấm cạc, người này lập tức ân cần nhìn anh, cười giống như một đóa hoa, trong mắt thỉnh thoảng còn toát ra ánh sao màu hồng, Lương Chân Chân đứng ở một bên nói xấu trong lòng, gương mặt băng sơn của ác ma còn có thể thi triển ra mỹ nhân kế. Ánh mắt của những người này có vấn đề. Đằng thiếu, mời đi bên này, căn phòng ngài đặt trước là khán phòng tốt nhất trên sông của chúng tôi, ngài vừa thưởng thức thức ăn ngon đồng. Thời còn có thể xem cảnh đêm đẹp nhất trên sông, bảo đảm chuyến đi tối nay của ngài không tệ. Người nữ phụ vụ cười hề hề nói. Trong lúc này, Đằng Cận Tư không đáp lại cô ta, ngay cả ánh mắt cũng không liếc, nhưng cô ta vẫn vui vẻ mà nói không ngừng, bong bóng màu hồng phấn không ngừng toát ra ngoài, Lương Chân Chân có chút nhìn không được, nữ sinh bây giờ cũng to gan như vậy à. Coi cô là người sống sờ sờ. Đây không tồn tại sao? Cư nhiên nhìn trộm trắng trợn như thế. Còn ríu. Trích nói nhảm liên tục không ngừng. Cô không khỏi cong ngón tay keo kiệt để lòng bàn tay của người nào đó. Hai cái, tỏ ý kháng nghị, trái lại thu hút lực chú ý, không có một chút quan hệ nào với nhân viên phục vụ, anh chỉ chuyên chú nhìn cô, làm sao? Vậy, tôi muốn đi vệ sinh. Cô tùy tiện tìm một lý do. Nữ nhân viên phục vụ lập tức ân cần nói, đi thẳng về phía trước, rồi quẹo phải là được. Trong phòng bao cái gì cũng có, nhịn một chút, tránh cho lại đi lạc. Rõ. Ràng là lời nói cưng chiều, nhưng từ trong miệng Đằng Cận Tư nói ra lại. Có tư vị hoàn toàn khác, có khác là khác ở tình ý. Trên mặt Lương Chân Chân quẩn bách, cô cũng không phải là người mù. Đường, sao có thể không tìm thấy toilet, thiệt là, cư nhiên vạch chuyện. Xấu của cô ở trước mặt người khác, ghét. Đằng Thiết thực biết săn sóc bạn gái. Nữ nhân viên phục vụ cười hiếp mắt nói. Đằng Cận Tư rất hài lòng với những lời này, khóe môi khẽ nhếch lên mấy. Lần lộ ra ý cười khó thấy. Nắm lấy lòng bàn tay nai con vui vẻ đi nhanh. Về phía trước, nhưng Lương Chân Chân lại xấu hổ đến đỏ mặt rồi, trong. Lòng không tự chủ lặp lại ba chữ bạn gái. Cảm giác là lạ, cái từ này. So với tình nhân, thì nghe tốt hơn rất nhiều. Trong tiếng Hoa, từ bạn gái nghĩa là nữ bằng hữu. Cảnh sông ban đêm, xa hoa, ánh đèn neon năm màu lấp lánh tỏa ánh sáng. Rực rỡ. Dưới sự kiểm soát nhân tạo biến ảo đủ loại hàng ngũ kiểu dáng. Đẹp không sao tả xiết. Nhìn thức ăn rực rỡ muôn màu trên thực đơn, Lương Chân Chân không biết. Nên ăn cái gì, đây là lần đầu tiên cô tới nhà hàng Tây ăn cơm, không có. Kinh nghiệm gì, nhìn cái gì cũng cảm thấy tựa như ăn rất ngon, tha thứ. Cho cô là người phàm ăn tục uống đi, nhưng mà giá cả kia lại khiến cho. Cô hết hồn, may mà bữa tiệc này là ác ma mời khách. Đằng Cận Tư cũng không gấp, thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê, chờ nay con chọn món ăn, phải nói là anh đã ăn không ít bữa cơm Tây, vẫn còn nhớ rõ lúc ở nước ngoài học đại học, trên căn bản đều là cơm Tây, sau khi biết tiểu sử ba người bọn họ, bốn người liền mua một căn biệt thự ở phía ngoài. Trường học, mời một người giúp việc biết làm thức ăn Trung Quốc, thỉnh. Phản cũng ra ngoài ăn cơm Tây. Vậy anh chọn đi, tôi không biết nên chọn món gì. Lương Chân Chân chọn. Tới chọn lui cũng không biết nên chọn món gì ngon, đành đẩy thực đơn về. Phía người nào đó đang uống cà phê. Anh lạnh nhạt liếc cô một cái, nhận lấy thực đơn, tiện tay lật đi lật lại, thanh âm rét lạnh vang lên, ga ngỗng chân tương và nước sốt bô cờ. Trứng cá muối caviar, cá hồi na uy hung khói om nấm, ốc nhồi bơ tỏi vùng. Ba gôn, sao hải sản Bắc Âu, salad tôm mọc địa Trung Hải, salad sữa. Chua hoa quả với nước sốt mâm xôi tươi của Pháp, ngoài ra món chính là cá tuyết Alaska càng cua hấp gan ngỗng, cá tuyết Provence nướng than kèm gan ngỗng nấu với quả lý gai cùng than bò nướng tê với nấm xào tiêu. Đen. Lương Chân Chân nghe một chuỗi tên thức ăn dài từ miệng anh rõ ràng đọc ra, bội phục trong lòng tự nhiên sinh ra, thật lợi hại, làm sao mà nhớ được chừng đó. Có phải người có tiền thì thường xuyên đến địa phương như thế này ăn cơm không? Hơn nữa một chút chính là nhiều như vậy. Hai người. Bọn họ có ăn hết được không? Xa xỉ vĩnh viễn không bằng độ lượng. Nữ nhân viên phục vụ đã nhìn quen rồi, có thể tới nơi này tiêu phí đa. Phần cũng là những người có tiền, thật đúng là vẽ ra hoàn cảnh hòa hợp. Với không khí, dĩ nhiên không cần quan tới giá tiền vài món thức ăn kia, dù sao cũng không mong đợi có thể ăn hết tất cả. Đợi nữ nhân viên phục vụ đóng cửa lại sau khi rời khỏi, Lương Chân Chân mới nhỏ giọng nói, anh gọi nhiều như vậy làm gì? Ăn được hết sao? Mỗi một món nếm một chút là được. Đằng Cận Tư bình tĩnh nói, theo ý của anh, những thứ này căn bản không tính là nhiều, ăn cơm thôi mà, ăn thoải mái là được. Lương Chân Chân không nói gì nữa, trong nội tâm hiểu rõ đây là sự chênh lệch giữa người có tiền và người nghèo. Ác ma ở nhà ăn cũng là một bàn món ăn, nhưng chưa từng thấy anh ăn mấy, mỗi lần đều dư lại rất nhiều, mỗi ngày vẫn làm nhiều như vậy theo thường lệ, rõ ràng rất lãng phí, nhưng anh có tiền, cũng sẽ kiếm tiền, cho nên không quan tâm những thứ đó. Quay đầu nhìn về phía bờ sông bị màn đêm bao phủ, con sông đã chìm trong bóng đêm nồng đậm, giống như một con rồng lớn năm đó đều đều hô hấp, loại bỏ mệt nhọc ba ngày, trên bầu trời đen nhánh như mực đầy ngôi sao sáng lấp lánh. Làm nền cho ánh đèn neon ngũ sắc nơi xa kia, hẳn là một quang cảnh đẹp. Có một chút gió lạnh từ mặt sông thổi qua, Lương Chân Chân ôm lấy cánh tay, cảm giác hơi lạnh lẽo. Đằng Cận Tư nhìn bộ dáng của cô, cau mày hỏi, lạnh? Không phải, gió ở bờ sông hơi lớn thôi. Nếu lạnh thì kêu người mang bộ quần áo tới. À, không cần, tôi không lạnh. Cô vội vã để tay xuống, ác ma nói cũng quá khoa trương. Thật không lạnh? Đương nhiên là thật, sau khi ăn cơm bổ sung năng lượng thì thân thể liền ấm. Không bao lâu, mấy phục vụ bưng cái mâm nối đuôi nhau vào, dọn thức ăn. Lên bàn xong, tiếp theo một người đàn ông trung niên cầm một cây đàn violin. Vào, đứng ở chỗ cách xa bọn họ mấy mét, anh ta bắt đầu kéo một khúc nhạc. Trữ tình lãng mạn. Lương Chân Chân âm thầm le lưỡi một cái này cũng quá kiểu cách rồi. Ăn một bữa cơm còn phái người đứng kéo violin ở bên cạnh, có nhiều áp lực. Nha, làm cho cô không dám nói chuyện, cái này mà bị người khác nghe. Thấy, chắc là chuyện cười về cô người quê mùa này nha. Đằng thiếu, toàn bộ món ăn ngài gọi đã đầy đủ, đợi chúng tôi thắp nến. Cho hai người, tắt đèn, để hai người thư giãn trong âm nhạc êm dịu. Cùng thưởng thức bữa tối dưới ánh nến. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Đằng Cận Tư gật đầu một cái, anh biết tất cả là do Lê Tử an bài. Phục. Bữa tối dưới ánh nến. Lương Chân Chân nhìn người đàn ông đối diện. Như nhìn quái vật, chuyện này đều do chính anh nghĩ ra sao? Anh còn có. Tế bào lãng mạn này. Rất khiến cô kinh ngạc. Ánh đèn phục tắt, ngọn nến thắp sáng, tiếng nhạc vang lên, phục vụ đóng. Cửa lại đi ra ngoài. Để lại trong phòng ấm áp lãng mạn cùng lúng túng. Lương Chân Chân nhìn dao và nĩa ở trong mâm, cô cố gắng lục lọi lại lễ. Nghi bữa cơm tây đã từng nhớ ở trong đầu, rốt cuộc là tay trái cầm nĩa. Còn tay phải cầm dao à? Cô hoàn toàn hỗn loạn, liền ngồi ở đó kỳ kèo mè. Nheo chờ ác ma ở phía trước bắt đầu, sau đó học có lớp có lan, ồ. Thì. Ra là tay trái cầm nĩa tay phải cầm dao. Bữa tối lãng mạn dưới nến bị hai người liên tiếp phá hoại, trừ lúc ngẫu nhiên trao đổi ánh mắt, còn không phải kiểu ánh mắt đắm đuối đưa tình. Trên căn bản cũng chỉ là ăn riêng, không ai dám mở miệng trước phá vỡ phần yên lặng này. Tôi ăn no. Lương Chân Chân cầm khăn ăn lau miệng, bữa cơm này cô ăn. Nghẹn chết rồi, vốn cảm thấy cảnh tượng như thế này thật xấu hổ, quan hệ của cô và ác ma cực kỳ tế nhị, căn bản cũng không phải là quan hệ tình. Lữ bình thường, cô cũng không thể coi anh là bạn trai. Để đối đãi. Trong không khí ngột ngạt này, bên cạnh còn có một người đang đứng, mặc dù anh ta chỉ đứng đó chuyên chú kéo violin, nhưng cứ có cảm giác là lạ. Khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. Đằng Cận Tư ưu nhã đặt dao nĩa xuống, chân mày nhíu lại nhìn cô, hôm nay sao ăn ít vậy? Trước kia cô ăn rất nhiều sao? Không có, tôi ăn rất nhiều, là anh chọn quá nhiều. Cô vội vã nói. Không thích ăn cơm Tây. Anh nhớ Lê Tử nói với anh, nữ sinh bình thường đều thích nhà hàng Tây hạng sang phong cảnh ưu nhã, cho nên anh mới để. Lê Tử giúp mình chọn chỗ này, nhưng anh phát hiện trên mặt Nai Con cũng không xuất hiện vẻ mặt vui vẻ, còn không bằng một nửa hưng phấn ngày cô ấy nhìn thấy Tôn Hùng. Không có, thích ăn. Cô trả lời. Sao ác ma vẫn nhìn cô chằm chằm chứ, giống như muốn phát hiện cái gì đó ở trên mặt của cô, hơn nữa lời hỏi cũng sắc bén như thế, không phải là cô không thích ăn, chỉ là không có thói quen ăn nghỉ cùng anh. Lần sau chúng ta đi ăn Tôn Hùng. Đằng Cận Tư nhàn nhạt nói một câu, thật. Ra thì anh cũng không thích loại cảm giác này, cùng Nai Con ngồi xa như. Vậy, chỉ có nhìn từ xa, không sờ được, với không tới, còn không tốt bằng không khí ăn cơm ở nhà. Hả? Lương Chân Chân ngạc nhiên há to mồm, anh còn nhớ rõ mình thích ăn Tôn Hùng. Cái này có phải giải thích rằng trong lòng anh quan tâm mình? Đi thôi, còn đi xem him. Anh đứng dậy, chắp tay Lương Chân Chân như cũ, đi ra ngoài cửa. Tim con tô mà. Trong đầu Lương Chân Chân mê mang, ngây ngốc mặc kệ cho. Anh dắt đi ra khỏi phòng ăn, cho đến khi ra đến cửa chính, một trận gió. Lạnh thổi qua, cô không nhịn được rùng mình một cái, trong đầu tỉnh táo. Hơn một nửa, kéo người nào đó ở phía trước, nửa, cắn môi nhìn anh, loại. Phim gì vậy? Không biết, có lẽ là phim tình cảm thôi. Anh ngưng lông mày, anh cũng không hỏi cụ thể Lê Tử, cho nên cũng không rõ ràng. Là đi rạp chiếu phim sao? Cô hỏi, trong lòng lặp lại ba chữ phim tình. Cảm này, tìm tòi trong đầu bộ phim gần đây một chút, thật sự nghĩ không? Ra ác ma sẽ đưa cô đi xem một lần. Ừ, anh gật đầu một cái, kỳ thật là phòng chiếu phim VIP ở rạp chiếu. Phim, một gian phòng lớn đơn độc, bên trong đầy đủ thiết bị, màn ảnh lớn. Ghế sofa dành cho hai người. Trong tư duy của anh, đây cũng là thiết bị trong rạp chiếu phim, liền. Đáp một tiếng, sau khi đến nơi, Lương Chân Chân mới cảm thấy thật sâu rằng mình bị lừa gạt. Trên xem, lòng Lương Chân Chân rối thành một nùi, hoàn toàn không hiểu hôm nay ác ma nổi điên gì, vừa mời cô đi nhà hàng Tây ăn cơm, vừa đưa cô. Đến rạp chiếu phim xem phim, làm cho người ta thấy kỳ quái quá. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 158, Đằng Thiếu thổ lộ tâm tình. Nhất định là bước ngoặt ngọt ngào nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ sáng lạng lại mê say, trong đầu Lương Chân Chân rối bời, muốn làm cho rõ ràng chuyện đêm nay tới cùng là chuyện gì, việc làm hành động của ác ma thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt rồi, anh rõ ràng chính là người đàn ông băng sơn thân thể cường tráng, đâu biết đến tình thú lãng mạn chứ. Không phải là hai người bên cạnh anh cho anh chú ý chứ. Cô nghĩ tốt nhất nên hỏi cách nhìn của Jani Lequier đối với chuyện này, ngay sau đó lấy điện thoại di động nhắn cho cô ấy một cái tin. Jani, anh ấy mời tớ đi ăn tối dưới ánh nến ở nhà hàng Tây, sau khi ăn xong lại đi rạp chiếu phim xem phim, trong lòng tớ thật loạn đó. Bên kia nhanh chóng trả lời lại, nha đầu ngốc. Đây là chuyện tốt nha. Lần hẹn hò đầu tiên phải biểu hiện tốt một chút đó, kèm theo là một cái icon vẻ mặt tươi cười. Ơ kìa. Không nên nói giỡn nha. Người ta thật lòng cảm thấy kỳ lạ, bình thường căn bản anh ấy không như vậy. Jani, ngu dốt, người đàn ông trong tình yêu chắc chắn không giống lúc bình thường rồi. Thế nào cũng có chút thay đổi, cũng như mọi người thường nói khi con gái yêu sẽ đặc biệt quyến rũ, đương nhiên, đàn ông khi yêu cũng sẽ dịu dàng hơn so với bình thường. Lương Chân Chân che miệng ho nhẹ một tiếng, người đàn ông trong tình yêu. Đang nói ác ma sao? Trời à! Lời nói của Jani khiến cho lòng cô càng thêm rối loạn, ngàn vạn sợi tơ xếp lộn xộn. Nhanh chóng bấm bàn phím trả lời một câu, nào có. Cậu không hiểu rõ chân tướng sự việc rồi. Vài giây sau, Jani nhắn lại, ngu ngốc. Chính cậu khăng khăng một mực là được rồi. Đằng Cận Tư ở bên cạnh nhìn thấy Nai Con đang nghiêng đầu không ngừng bấm điện thoại di động, vẻ mặt biến hóa rất phong phú, lúc thì e lệ, lúc lại xấu hổ, lát sau lại ngọt ngào.